Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 40, thân phận bị vạch trần. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, hậu viện thiên chân các. Yên tĩnh không người, gã sai vặt mang theo Hoàng Nguyệt Ly xuyên qua hành lang. Dừng lại trước một cánh cửa. Chủ nhân, công tử tới rồi, mời hắn tiến vào, giọng nói lạnh lùng trầm thấp truyền ra, khiến Hoàng Nguyệt Ly hơi sửng sốt. Giọng nói này, giống như đã từng nghe qua ở nơi nào đó. Đi đến bên trong cánh cửa, nàng lập tức hiểu được. Nam nhân ngồi trên vị trí chủ vị, có một hình dáng cực kỳ hoàn mỹ. Đôi môi màu nhạt có vẻ lãnh đạm lại mê người. Mặt nạ màu bạc che khuất khuôn mặt của hắn, lại càng làm cho hắn có vẻ thần bí mà nguy hiểm. Thân hình hắn cao lớn, khí thế bức người, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, đã có một loại uy áp mãnh liệt không cách nào kháng cự. Khiến người bất giác phải cúi đầu ở trước mặt hắn. Đây rõ ràng, chính là nam nhân mấy ngày trước nàng từng gặp qua ở cửa biệt viện. Tình cờ như vậy, hai người lại gặp mặt. Gã sai vặt dẫn đường chỉ là người thường, đứng ở cửa, ngay cả sắc mặt cũng đều trắng bệch, vội vàng khom lưng thối lui. Nam nhân lẳng lặng liếc mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly một cái. Phát hiện mặc dù nàng có chút không khỏe hơi hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn hơi có chút kinh ngạc, mặc kệ nhìn như thế nào, công tử trước mắt này đều là người thường không có huyền lực. Ở trước mặt võ giả có thực lực mạnh mẽ như hắn, tuyệt đối không thể bình tĩnh như thường như vậy. Không hổ là tiểu hồ ly mà hắn đã nhìn chúng. Công tử, mời ngồi. Trầm mặc một lát, nam nhân đã mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ngồi xuống đối diện, hỏi, ngươi chính là các chủ thiên chân các, không biết ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Đôi mắt đen nhánh như mực của nam nhân dừng lại ở trên mặt nàng một hồi lâu. Mới nói, người bán ra một lần nhiều huyền khí cấp 3 như vậy thường rất hiếm thấy. Bổn tọa rất có hứng thú, muốn kết giao cùng công tử. Hoàng Nguyệt Ly bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, cảm thấy áp lực rất lớn. Người nam nhân này rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, thần thức nàng rất cường đại. Mặc dù sau khi tự phát nổ lại bị thương nặng, võ giả bình thường cũng không thể nào so sánh cùng nàng. Nam nhân này lại chỉ dựa vào một ánh mắt, đã có thể khiến nàng cảm thấy bị áp lực, tâm thần không yên. Điều này có nghĩa, hắn ít nhất là cường giả huyền cảnh tầng thứ 5, dựa vào thực lực phế vật hiện tại của nàng, tuyệt đối là trêu chọc không nổi. Hoàng Nguyệt Ly đề phòng nói, các chủ đại nhân, ngươi đang nói đùa, huyền khí cấp 3 cũng không thường thấy. Nhưng đối với cao thủ như ngươi mà nói, căn bản không tính là gì. Hơn nữa, ta bất quá chỉ là sư đồ đang học luyện khí sư mà thôi. Người luyện chế huyền khí cũng không phải là ta, thật sự không có giá trị kết giao cùng ngài. Nam nhân cong cong khóe miệng, luyện khí sư, học đồ, không sai, những huyền khí cấp 3 kia đều do sư phụ ta luyện chế. Ta chỉ là thay hắn bán ra mà thôi. Giờ khắc này, Hoàng Nguyệt Ly vô cùng cảm thấy may mắn vì trước đó mình đã dùng dịch dung. Còn biên soạn tốt lời kịch, bằng không thật đúng là rất khó để chống chế. Tuy rằng, người nam nhân này rất cường đại, nhưng nếu hắn có thể kiếm được chỗ tốt nào đó từ trên người nàng, tuyệt đối là rất có lợi cho hắn. Thật không may, Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay đều rất am hiểu bản thân mình. Gian lận với người khác là trò chơi rất vui, nhưng nếu thực lực quá kém, sẽ thành bảo hổ lột da, phần lớn là không thể toàn thân trở ra. Bảo hổ lột da, yêu hưu mâu thương lượng với cọp muốn lấy da của nó, nghĩa đen là yêu cầu ai đó hành động chống lại sở thích của chính mình. Asa Tiger for Istin, Request SB, to act again his own interest, tốt nhất là thể hiện sự tôn trọng từ xa. Kính nhi viễn chi, trinh e doen chư, thể hiện sự tôn trọng từ xa. So respect from a distance, to remain at a respectful distance. Chấm, dịch, Emily Thorn, nam nhân khẽ cười, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm, tràn đầy mị hoặc, phải không? Những huyền khí đó đều không phải do ngươi luyện chế. Vậy hai ngày trước, vì sao ngươi lại tới Thiên Chân Các mua lò luyện khí? Những nguyên liệu luyện khí đó, đã biến mất nơi nào? Bạch Tam tiểu thư, cách chương.